Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạc Sư Huynh lúc này quả thực đã bị sốc đến mức sắp phát điên. Bởi vì rào cản chủng tộc là một đạo lý được công nhận từ xưa đến nay. Nhưng bây giờ, đạo lý được công nhận đó lại bị một tiểu tử nhân tộc trước mắt phá vỡ. Điều này khiến tam quan của Mạc Sư Huynh có chút sụp đổ, những điều hắn từng tôn thờ trước đây cũng bắt đầu lung lay. Hắn nghĩ nát óc cũng không ra, tại sao một nhân tộc hèn mọn yếu đuối lại có thể làm được những việc mà rất nhiều chủng tộc bá chủ siêu cấp cũng không thể làm được. Và ngay khi Mạc Sư Huynh đang chấn động đến ngẩn người, Diệp Phong cũng không hề rảnh rỗi. Hắn thi triển thần nữ vô hạn đại pháp, trong một khoảng thời gian có hạn, mọi trạng thái của hắn đều được tăng cường vô hạn. Vào giờ phút này, độ bền thân thể, sự hùng hậu của pháp lực, tốc độ, sức chịu đựng tất cả đều đang tăng lên nhanh chóng, trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên người Diệp Phong tỏa ra, khiến tất cả mọi người trên sân đều cảm thấy một cảm giác ngột ngạt. Ngay cả Mạc Sư Huynh, một thiên tài đỉnh cấp của Ma Hà tộc với tu vi mệnh hà cảnh lục trọng thiên, vào giờ phút này cũng cảm nhận được một cảm giác chấn động sâu sắc. Đột nhiên, Mạc Sư Huynh gầm lên một tiếng, không còn nhịn được nữa. Cứu cực ma phong ba, Mạc Sư Huynh thi triển một loại võ học truyền thừa vô cùng cường đại. Cả người hắn lập tức biến thành một cơn lốc hắc ám khổng lồ, giống như một cơn vòi rồng cấp 18, dường như muốn xoắn nát cả trời đất, vô số mặt đất. Núi non và cây cối đều bị nghiền nát, Diệp Phong vào giờ phút này thì ánh mắt tỏa ra thần quang, không hề sợ hãi chút nào, mà gầm lên một tiếng, bất kể ngươi biến thành cái gì, kết quả của ngươi cũng chỉ có một. Đó chính là cái chết. Thần tượng trấn ngục công. Trong chớp mắt, Diệp Phong cũng thi triển ra truyền thừa mạnh nhất của mình hiện tại, xung quanh hắn lập tức xuất hiện từng màng cảnh tượng địa ngục. Có ma thần và ma đầu đang gào thét, cảnh tượng trông vô cùng đáng sợ. Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác kinh hoàng, như thể rơi vào kẽ nứt băng tuyết. Nhìn vào cảnh tượng địa ngục đó, toàn thân đều lạnh toát. Đột nhiên, trong địa ngục vô tận, lập tức xuất hiện một thần tượng tỏa ra vạn trượng thần quang màu trắng. Đây là thần tượng trong thiên đình cổ xưa, tràn đầy sức mạnh vô tận, đại diện cho sự thánh khiết và cao quý, có thể trấn áp vô số ác ma trong địa ngục. Cho nên lúc này, Diệp Phong quả thực như đã trở thành chúa tể của địa ngục. Một lời ra lệnh, có thể dẫn đầu thiên quân vạn mã chinh chiến vạn giới. Ầm ầm, hai loại sức mạnh và truyền thừa kinh khủng trong nháy mắt va chạm vào nhau, toàn bộ bầu trời lập tức xảy ra một vụ va chạm khổng lồ, giống như lũ quét cuốn tới, núi non sụp đổ. Vạn vật vỡ vụn, cảnh tượng này trông thực sự quá kinh thiên động địa, quá mức kinh hồn bạt vía, tất cả tộc nhân của Tuần Long tộc, bao gồm cả các thiên tài đỉnh cấp của Ma Hạt tộc ở phía đối diện. Vào giờ phút này đều không kìm được mà nằm rạp trên đất, không thể nào đứng vững. Nửa nén hương sau, dư âm của vụ va chạm trên không trung cuối cùng cũng tan biến hết. Lúc này, dù là tộc nhân của Tuần Long tộc hay hơn 10 thiên tài của Ma Hạt tộc ở phía đối diện, đều ánh mắt mang theo vẻ mong đợi và căng thẳng, nhìn về phía tâm điểm của vụ va chạm trên không trung. Bởi vì đối với họ, cuộc đối đầu giữa Diệp Phong và Mạc Sư Huynh, ai thua ai thắng, sẽ quyết định sự sống chết của một trong hai bên. Cho nên lúc này, trong lòng mọi người đều vô cùng căng thẳng. Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn từ trong dư âm của vụ va chạm rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Thân ảnh cao lớn này, chính là Mạc Sư Huynh của Ma Hạt tộc. Mạc Sư Huynh, hơn 10 thiên tài của Ma Hạt tộc ở cách đó không xa đều không kìm được kinh hô. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, kẻ thất bại cuối cùng lại là Mạc Sư Huynh của họ. Lúc này, Mạc Sư Huynh toàn thân cháy đen, sinh mệnh đã hoàn toàn biến mất. Trở thành một cỗ thi thể. Vụt, cùng lúc đó, Diệp Phong từ trên cao hạ xuống, toàn thân chỉ có quần áo hơi rách, dường như không có một vết thương nào. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến một đám Ma Hạt tộc cảm thấy tuyệt vọng. Gã tiểu tử nhân tộc trông có vẻ bình thường này thực sự quá kinh khủng, thủ đoạn vô tận, chiến lược ngút trời, căn bản không phải là người bình thường có thể đối phó. Tha mạng, đại nhân có đại lượng tha cho chúng tôi không cố ý xâm phạm Tuần Long tộc. Một đám Ma Hạt tộc còn lại căn bản không còn chút ý chí kháng cự nào, vậy mà đồng loạt quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cảnh tượng này rơi vào mắt các tộc nhân của Tuần Long tộc, đã gây ra một sự chấn động to lớn. Ban đầu, khi một đám cường giả Ma Hạt tộc hùng hổ tiến vào, rất nhiều tộc nhân Tuần Long tộc đều cảm thấy lần này gặp đại nạn, có lẽ cả bộ lạc sẽ bị diệt vong. nhưng Diệp Phong một mình một ngựa, đã xoay chuyển càn khôn, tiêu diệt tất cả, ngay cả các cường giả Ma Hà tộc cũng phải quỳ trên mặt đất. Không thể không nói, sự tương phản trước sau mạnh mẽ này đã khiến các tộc nhân của Tuần Long tộc hiểu rõ, Diệp Phong rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vào giờ phút này, Diệp Phong nhìn hơn 10 cường giả Ma Hà tộc đang cầu xin tha thứ, ánh mắt cười lạnh, giữ lại các ngươi thì có ích gì, tất cả hãy trở thành chất dinh dưỡng cho ta đi. Ầm ầm, gần như ngay giây tiếp theo, Diệp Phong vung tay một cái, lập tức trên trời đất xuất hiện vô số vòng xoáy hắc ám thôn phệ, bao phủ lấy toàn bộ đám cường giả Ma Hà tộc. Bao gồm cả thi thể của Mạc Sư Huynh. Ầm ầm, lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ bị hút ra, rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Vào giờ phút này, tu vi của Diệp Phong đang tăng lên một cách chóng mặt. Tổng cộng 16 thiên tài Ma Hà tộc thần cung cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cộng thêm một Mạc Sư Huynh mệnh hà cảnh lục trọng thiên, sau khi bị thôn phệ. Diệp Phong đã nhận được một luồng năng lượng khổng lồ. Ầm ầm, ầm ầm, kèm theo hai luồng khí thế khổng lồ, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá hai trọng thiên, trực tiếp từ thần cung cảnh bát trọng thiên đột phá đến thần cung cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cùng lúc đó, thi thể của các cường giả Ma Hà tộc trên mặt đất đã hoàn toàn khô quắt, mất hết tất cả tinh hoa sinh mệnh, bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Phong lúc này tu vi được tăng lên, ánh mắt thần quang lấp lánh. Đợt thiên tài Ma Hà tộc này quả thật là đội ngũ tinh nhuệ, đã cung cấp không ít năng lượng. Đa tạ Diệp Phong tiểu hữu đã giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn lần này. Lão tộc trưởng từ nơi không xa đi tới, cười nói. Lúc này, Diệp Phong chỉ cười cười, đáp lời, chỉ là một đám cá tạp mà thôi. Nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh, điều khiến Diệp Phong có chút thất vọng là Tuần Long tộc vẫn không tìm thấy ảnh tử. Nhưng Diệp Phong cũng không quá bận tâm, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Buổi sáng ngày đầu tiên của nửa năm sau, Diệp Phong cùng lão tộc trưởng, Long Thiên, Long Quỳ và một đám tộc nhân của Tuần Long tộc, tất cả đều tập trung lại, đứng ở trung tâm của vùng đất Tuần Long tộc. Lúc này, tất cả các vật liệu cơ sở của truyền tống đại trận xung quanh đều đang tỏa sáng, ánh sáng vô cùng mãnh liệt, vạn trượng quang mang lấp lánh dưới bầu trời. Trông vô cùng hùng vĩ và mỹ lệ. Tất cả tộc nhân của Tuần Long tộc lúc này trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm vào trận pháp đang tỏa ra vạn trượng thần quang. Trận pháp khổng lồ lúc này đang tỏa ra dao động không gian mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống mọi người đi. Lão tộc trưởng lúc này gương mặt già nua cũng lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, nhìn chằm chằm vào trận pháp khổng lồ, cất tiếng, tương lai của Tuần Long tộc sẽ bắt đầu từ nơi này. Tại một khu vực xa xôi của nhân tộc, cách xa vùng biển sâu, thuộc hoang vực, một trong 7 đại vực. Ở một nơi hẻo lánh của hoang vực, có một đế quốc nhân tộc khổng lồ sừng sững, đó chính là Thiên Lam Đế Quốc. Lúc này, bên ngoài hoàng thành mênh mông của Thiên Lam Đế Quốc, trong một khu rừng rậm tối tăm, đứng đầy những binh sĩ mặc áo giáp. Ánh mắt của những binh sĩ này nhìn về phía hoàng thành nguy nga của Thiên Lam Đế Quốc đều tràn đầy dã tâm và sát ý. Những binh sĩ này không phải là binh lính của Thiên Lam Đế Quốc, mà là những tinh binh thiện chiến do Thương Thiên Lãnh Chúa bồi dưỡng. Đêm nay, Thương Thiên Lãnh Chúa cuối cùng cũng chuẩn bị động thủ. Hắn muốn tấn công hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc, triệt để khống chế toàn bộ đế quốc trong khu rừng rậm hắc ám này. Thương Thiên Lãnh Chúa khoác trên mình bộ áo giáp đen cứng rắn, khi thế cường đại đã được thu liễm, chính là để không kinh động đến các cường giả trong hoàng thành. Bởi vì lúc này cửa lớn hoàng thành vẫn còn đóng chặt, hắn cần phải nghĩ cách phá vỡ cửa lớn trước. Xung quanh Thương Thiên Lãnh Chúa là một đám cường giả trẻ tuổi, những người này tự nhiên đều là những thiên tài đỉnh cấp từ căn cứ thiên tài. Sát bên cạnh Thương Thiên Lãnh Chúa là một bóng người mặc áo bào đen. Bóng người này chính là Ảnh Tử. Nửa năm trước, hắn đã trở về Thương Thiên Lãnh Địa, đồng thời mang về tin dữ rằng Diệp Phong đã biến mất trong Thánh Thành Di Tích. Diệp Phong biến mất, có lẽ đã chết trong Thánh Thành Di Tích, đối với Thương Thiên Lãnh Chúa mà nói, đây tuyệt đối là một tin dữ. Bởi vì Thương Thiên Lãnh Chúa vô cùng coi trọng Diệp Phong, và có lẽ trong lòng ông, Diệp Phong đã sớm được xem như đứa con mà ông dồn tâm huyết bồi dưỡng nhất. Cho nên, cái chết của Diệp Phong trong Thánh Thành Di Tích đã khiến Thương Thiên Lãnh Chúa chìm trong bi thương một thời gian dài. Không chỉ vì lần tấn công Thiên Lam Đế Quốc này, sự xuất hiện của Diệp Phong dường như còn thắp lên hy vọng cho một kế hoạch khác trong lòng Thương Thiên Lãnh Chúa. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã chết, trong lòng Thương Thiên Lãnh Chúa đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Điều quan trọng nhất của ông lúc này, chính là đánh chiếm cho bằng được Thiên Lam Đế Quốc. Khi đêm xuống canh ba, vầng trăng sáng trên trời cũng đã biến mất sau những đám mây đen. Cả trời đất chìm trong một màu đen kịt, tràn đầy sự sâu thẳm và lạnh lẽo. Và đúng lúc này, Thương Thiên Lãnh Chúa cùng đại quân của mình cuối cùng cũng đã hành động, ông nói với một lão giả mặc đạo bào bát quái bên cạnh, Mạc Đại Sư. Mong ngài có thể thi triển ẩn nấp trận pháp cường đại, che đậy thần thức của toàn bộ binh sĩ Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc đang canh giữ cửa thành, để chúng ta có thời gian phá vỡ cổng. Lão giả mặc đạo bào bát quái lập tức gật đầu, nói, nguyện vì lãnh chúa đại nhân mà hết lòng phục vụ. Vụt, lão giả nói xong, lập tức đi tiên phong, tiến về phía trước. Rất nhanh, lão giả đã đến cổng hoàng thành, rồi bắt đầu phóng ra từng đạo phù lục. Những phù lục này không tỏa ra ánh sáng, hoàn toàn biến mất trong bóng tối, cũng không tỏa ra một tia linh lực dao động nào, trong nháy mắt đã bay đến trên cổng thành. Một đám binh sĩ Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc đang canh gác trên cổng thành, lúc này dưới tác dụng của phù lục, lập tức cảm thấy có chút mệt mỏi, rồi không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Dường như muốn ngủ một giấc thật say, nhưng đột nhiên, trong một đại điện trên cổng thành, vang lên một giọng nói uy nghiêm như biển, là kẻ nào đang thi triển yêu thuật. Dám cả gan mê hoặc tướng sĩ giữ thành của Hoàng Thành Thiên Lam Đế Quốc ta. Giọng nói uy nghiêm này vô cùng đáng sợ, vừa vang lên, lập tức đã khiến tất cả các binh sĩ Thiên Lam Đế Quốc vốn đang mơ màng đều tỉnh táo trở lại. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, từ trong đại điện trên cổng thành, một bóng người to lớn, ngạo nghễ vô cùng lao ra. Đây là một vị đại tướng quân mặc áo giáp màu vàng, trên người huyết khí ngút trời, quả thực đã chiếu sáng cả bóng đêm. Hóa ra là một tên yêu đạo, vị đại tướng quân áo giáp vàng hai mắt như mặt trời, lập tức đã nhìn thấy lão giả mặc đạo bào bát quái đang thi triển thuật phù chú bên ngoài cổng thành. Hắn lập tức hét lớn, một tên yêu đạo nhỏ nhoi, cũng dám đến Hoàng Thành Thiên Lam Đế Quốc ta mê hoặc mọi người. Đáng chết, ầm ầm, vị đại tướng quân áo giáp vàng lập tức cầm một cây chiến mâu, trực tiếp từ trên tường thành cao mấy trăm mét nhảy xuống, tấn công lão giả mặc đạo bào bát quái. Cây chiến mâu cứng rắn kinh khủng đó, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đâm nát cả một bức tường thành khổng lồ. Đã bị phát hiện thì không cần ẩn nấp nữa. Trực tiếp tấn công, đột nhiên, từ trong khu rừng tối tăm xa xa vang lên tiếng hét lớn của Thương Thiên Lãnh Chúa. Ầm ầm, một bàn tay khổng lồ ngút trời xuất hiện, trực tiếp bóp chết vị đại tướng quân áo giáp vàng vừa nhảy từ trên tường thành xuống. Thương Thiên Lãnh Chúa dẫn theo mấy chục vạn đại quân từ trong rừng cây xông ra, ông nhìn về phía lão giả mặc đạo bào bát quái, quát lớn, Mạc Đại Sư. Trực tiếp dùng bảo viêm phù nổ tung cổng thành này, không cần do dự nữa, chúng ta phải dùng chiến thuật tấn công chớp nhoáng, để nhanh chóng công hạ toàn bộ Hoàng Thành Thiên Lam Đế Quốc. Tuân mệnh, lão giả mặc đạo bào bát quái lập tức từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng lá hỏa diễm phù lục khổng lồ. Những lá hỏa diễm phù lục này, chính là bảo viêm phù có uy năng to lớn. Lão giả vừa lấy ra, mười mấy lá bảo viêm phù khổng lồ lập tức đã dán lên trên tường thành. Sau đó ầm ầm, một tiếng nổ kinh khủng vô cùng lập tức vang vọng khắp bầu trời đêm. Ngọn lửa vô tận lập tức nuốt chửng toàn bộ cổng thành khổng lồ. Mặc dù cổng thành và tường thành của Hoàng Thành Thiên Lam Đế Quốc đều được làm từ tinh cương, bề mặt còn được đổ nước thép, thậm chí còn khắc những linh văn kiên cố. Những cỗ máy chiến tranh hạng nặng thông thường căn bản không thể nào công phá được. Nhưng ngọn lửa từ vụ nổ của bạo viêm phù lại vô cùng khủng bố, lập tức đã thiêu đốt và làm tan chảy toàn bộ cổng thành và tường thành bằng thép khổng lồ. Tường thành và cổng thành lập tức biến thành nước thép, chảy xuống mặt đất. Toàn bộ tường thành lập tức bị phá vỡ một con đường đủ cho đại quân đi qua. Xông lên, giết, công chiếm toàn bộ Thiên Lam Đế Quốc, giết sạch Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc. Giờ phút này, mấy chục vạn đại quân sau lưng Thương Thiên Lãnh Chúa chính thức phát ra những tiếng gầm thét ngút trời. Tiếng gầm vô cùng đáng sợ, tỏa ra những luồng sóng âm cuồn cuộn, dường như muốn xé nát cả bầu trời đêm, mấy chục vạn đại quân mà Thương Thiên Lãnh Chúa đã mưu đồ bấy lâu nay. Tất cả đều là những người đã kinh qua sa trường. Hơn nữa mỗi người đều là võ giả, sức tấn công vô cùng đáng sợ, giống như một dòng lũ sắt thép. Lập tức san bằng hơn nửa Hoàng Thành Thiên Lam Đế Quốc. Tình hình gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Đám đại quân này là sao? Hình như có người tạo phản. Gần như ngay tức khắc, vô số người trong Hoàng Thành đều bị đánh thức. Bên trong Hoàng Cung của Thiên Lam Đế Quốc cũng lập tức trở nên náo loạn vô cùng. Vô số văn võ bá quan trong Hoàng Cung đều tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Từng đội cấm vệ quân đều trang bị đầy đủ, nghiêm ngặt đề phòng. Thiên Lam Đại Đế cũng khoác một bộ hoàng bào, trên mặt lộ vẻ kinh nộ, lập tức dẫn theo văn võ bá quan và vô số tướng sĩ đi đến trên cổng của nội thành Hoàng Cung. Thiên Lam Đại Đế nhìn về phía xa, nơi có vô số kiến trúc sụp đổ và ánh lửa ngút trời, lập tức gầm lên, Thương Thiên Lãnh Chúa. Ngươi thật to gan, cũng dám tạo phản. Đối với Thiên Lam đại đế, đế quốc của ngài vẫn luôn ở trong trạng thái vô cùng ổn định. Ngài làm sao cũng không ngờ được, Thương Thiên Lánh Chúa vốn luôn an phận lại âm thầm tập kích đến tận ngoài hoàng thành, hơn nữa còn động thủ ngay trong đêm nay. Điều kinh khủng nhất là Thương Thiên Lánh Chúa lại bí mật huấn luyện nhiều tinh binh đến vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã công phá hơn nửa hoàng thành. Quân đội hoàng thất của Thiên Lam đế quốc thậm chí còn không kịp phản ứng. Nhìn mấy chục vạn đại quân thiết giáp lấp loáng ánh kim loại lạnh lẽo dưới màn đêm xa xa, Thiên Lam đại đế phẫn nộ tột cùng. Lập tức gầm lên, toàn bộ cấm vệ quân tập hợp trên tường thành hoàng cung. Dùng linh cung mà các luyện khí đại sư đã rèn cho các ngươi, bắn nát lũ phản quân cho ta. Vút, vút, vút, gần như trong nháy mắt, trên tường thành nội cung lập tức xuất hiện vô số đội cấm vệ quân hoàng thất mặc áo giáp vàng. Tay họ đều cầm những cây cung cực lớn. Toàn thân được chế tạo từ một loại vật liệu màu đỏ sẫm đặc thù, trông ẩn chứa một sức mạnh thần bí. Oanh, oanh, gần như ngay khoảnh khắc sau, từng mũi tên to như trường mâu lập tức từ trên tường thành nội cung bắn ra, nháy mắt tạo thành một trận mưa tên dày đặc, điên cuồng trút xuống phương hướng của phản quân. Giờ thuẫn, ngay tức thì, các đại tướng quân dưới trướng Thương Thiên Lánh Chúa đồng loạt giống lớn, hạ lệnh cho binh sĩ giơ cao tấm thuẫn sắt thép trong tay. Loảng xoàng, loảng xoàng, gần như cùng lúc, từng mũi tên tựa chiến mâu điên cuồng va vào những tấm thuẫn sắt thép, vang lên từng hồi âm thanh chát chúa. Phập, phập, dù vậy, hội tình của Hoàng thất Thiên Lam đế quốc vẫn vô cùng thâm hậu. Những mũi tên do cung thủ bắn ra đều vô cùng đáng sợ, ẩn chứa lực xung kích kinh người. Một loạt mưa tên bắn xuống vẫn xuyên thủng không ít tấm thuẫn, đoạt mạng không ít tinh binh dưới trướng Thương Thiên Lánh Chúa. Trong nháy mắt, cả khu phế tích Hoàng thành lập tức nhuộm một màu máu. Quả thực là máu chảy thành sông. Phải thừa nhận rằng, những cuộc chiến quy mô lớn như thế này vô cùng tàn khốc, chẳng khác nào một cối xay thịt khổng lồ. Dù là võ giả có tu vi cao cường, một khi đã ở trên chiến trường này cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Thương Thiên Lãnh Chúa hét lớn, tất cả cùng ta tập trung công phá cửa thành nội cung của Hoàng thất Thiên Lam. Chỉ cần hạ được nội cung, Hoàng thất Thiên Lam đế quốc sẽ chỉ còn là hữu danh vô thực. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc đó, dưới sự dẫn dắt của Thương Thiên Lánh Chúa, mấy chục vạn đại quân tập hợp lại, tựa như một dòng lũ sắt thép, lập tức công phá về phía cửa chính nội cung. Cự Linh Thần đại trận, bất chợt, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ bên trong hoàng cung. Ong, gần như ngay tức thì, một người khổng lồ bằng ánh sáng cao vạn trượng, ngạo nghễ vô biên xuất hiện. Đó là một tôn Cự Linh Thần, tựa như bước ra từ thời viễn cổ, tràn ngập khí thế kinh hoàng. Cự Linh Thần lập tức bao trùm toàn bộ nội cung, tạo thành một trận pháp phòng hộ, chặn đứng toàn bộ đại quân bên ngoài. Mấy chục vạn đại quân công kích lên trận pháp Cự Linh Thần. Dù cho siêu cấp cường giả cấp bậc thần tướng cảnh như Thương Thiên Lánh Chúa đích thân ra tay cũng không thể phá vỡ được trận pháp phòng hộ ấy. Cứ thế, Thương Thiên Lánh Chúa cùng mấy chục vạn đại quân bị chặn đứng bên ngoài hoàng thành, ảnh tử lúc này lướt đến bên cạnh Thương Thiên Lánh Chúa. Không khỏi chắp tay lên tiếng, Mạc Đại Sư vừa nói. Trận pháp này là trận pháp thượng cổ do Hoàng thất Thiên Lam để lại, không thể phá trong thời gian ngắn được. Ánh mắt Thương Thiên Lánh Chúa thoáng vẻ kinh ngạc, không ngờ ta đã khắc chế được kim long khí vận của Thiên Lam đế quốc, mà chúng vẫn còn một tòa đại trận thượng cổ bảo vệ toàn bộ nội cung. Nhưng trận pháp thượng cổ này dù sao cũng đã trải qua tuế nguyệt vô tận, với nội tình hiện nay của Thiên Lam đế quốc, chúng căn bản không thể duy trì được bao lâu. Chúng ta cứ đóng quân bên ngoài nội cung này, đợi trận pháp thượng cổ tự tan rã. Khi đó là có thể công phá toàn bộ hoàng thất. Nói rồi, Thương Thiên Lánh Chúa hạ lệnh cho mấy chục vạn đại quân đóng quân tại chỗ. Cả hoàng cung của Hoàng thất Thiên Lam bị vây kín như nêm cối. Giờ phút này, toàn bộ hoàng cung Thiên Lam đế quốc lập tức biến thành một tòa thành bị vây khốn, tứ cố vô thân. Dưới sự bảo vệ của trận pháp Cự Linh Thần, văn võ bá quan bên trong nội cung đều thở phào một hơi. Ít nhất thì tạm thời, mấy chục vạn tinh binh do Thương Thiên Lánh Chúa thống lĩnh không thể công vào được. Nhưng vẻ lo âu vẫn hiện rõ trên mặt không ít người, bởi họ đều biết, tòa đại trận thượng cổ này cần một nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì, căn bản không thể kéo dài được bao lâu. Ánh mắt của không ít văn võ bá quan đều đổ dồn về phía Thiên Lam đại đế đang mặc hoàng bào. Lúc này, vị quân chủ một đời của Thiên Lam đế quốc nhìn chằm chằm Thương Thiên Lánh Chúa và mấy chục vạn đại quân bên ngoài, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ. Chưa bao giờ Thiên Lam đại đế ngài lại bị dồn đến mức này, phải dựa vào đại trận thượng cổ do tổ tông truyền lại để bảo vệ tính mạng. Nhưng Thiên Lam đại đế cũng biết, tu vi của Thương Thiên Lánh Chúa sâu không lường được, không phải là đối thủ mà ngài có thể địch lại. Lúc này, chỉ có thể nghĩ cách khác. Thiên Lam đại đế xoay người, chợt nhìn một tiểu thái giám bên cạnh, cất giọng, "A nô, thay chấm tắm gội thay đồ, chấm muốn đến cấm địa hoàng thất bái kiến lão tổ tông." Tiểu thái giám sững người một lúc, rồi lập tức cúi người cung kính đáp, "Vâng, bệ hạ." Sau khi tắm gội thay đồ xong, Thiên Lam đại đế không mặc hoàng bào mà chỉ vận một bộ áo lụa trắng đơn giản, đi đến một nơi hẻo lánh sâu nhất trong hoàng cung. Nơi đây toàn là những kiến trúc cổ xưa, có những nơi đã vô cùng cũ nát, răng đầy mạc nhện. Nhưng lúc này, nội tâm Thiên Lam đại đế lại dâng lên một nỗi hưng phấn mơ hồ, bởi vì ngài vẫn còn hy vọng lật ngược ván cờ này. Hy vọng đó chính là vị lão tổ tông vẫn luôn ẩn mình của Thiên Lam đế quốc, khi Thiên Lam đại đế kế vị, phụ hoàng của ngài cũng chính là tiên đế của Thiên Lam đế quốc. Đã từng nói với ngài rằng, nếu đế quốc gặp phải nguy cơ diệt vong, thì có thể tiến vào cấm địa hoàng thất, tìm kiếm sự giúp đỡ của một vị lão tổ tông. Vị lão tổ tông của Thiên Lam đế quốc ấy không biết đã sống từ niên đại nào, nhưng vẫn luôn tồn tại trong cấm địa. Nghe nói tu vi của vị lão tổ tông hoàng thất ấy đã đạt đến mức kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Thiên Lam đế quốc có thể đứng vững trên mảnh đất này bao nhiêu năm qua mà chưa từng diệt vong, cũng là nhờ sự tồn tại của vị lão tổ tông hoàng thất thần bí đó. Khi Thiên Lam đại đế đi đến cuối khu vực hẻo lánh này, ngài nhìn thấy một sơn cốc khổng lồ. Lối vào sơn cốc có khắc ba chữ lớn vấn thần cốc. Thiên Lam đại đế đi tới cửa sơn cốc, vận đủ khí lực, hét lớn, Thiên Lam đế quốc sắp diệt vong, kính mời lão tổ tông xuất sơn cứu viện. Ầm ầm, ngay khi tiếng nói của Thiên Lam đại đế vừa dứt, cả sơn cốc đột nhiên rung chuyển dữ dội. Có thể thấy, chính giữa sơn cốc khổng lồ xuất hiện một vết nứt lớn, sau đó tách ra hai bên, để lộ cảnh tượng bên trong. Trên mặt đất, lại có từng người khổng lồ bằng đồng sừng sững, tổng cộng chừng mấy vạn người. Mà phía sau mấy vạn người đồng ấy là một đài cao khổng lồ. Lúc này, một lão nhân tiên phong đạo cốt đang đứng trên đài cao, mắt lim dim, dường như đang cảm ngộ thiên đạo. Thiên Lam đại đế nhìn thấy lão nhân tiên phong đạo cốt này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Lời phụ hoàng nói năm xưa đều là thật, bên trong hoàng thất Thiên Lam đế quốc quả thực có lão tổ tông tồn tại. Thiên Lam đại đế lập tức bay tới, cung kính cất lời, lão tổ tông, tử tôn bất hiếu đến bái kiến, kính mong lão tổ tông ra tay tương trợ. Lão tổ tông hoàng thất lúc này chậm rãi mở mắt, giọng nói vô cùng già nua, chuyện ngươi nói ta đã biết cả rồi. Thương thiên lãnh chúa kia đến từ vũ hóa thần môn, ngươi đấu không lại hắn cũng là chuyện thường tình. Thiên Lam đại đế nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, thì ra Thương Thiên Lãnh Chúa đến từ thế lực bá chủ của hoang vực chúng ta, Vũ Hóa Thần Môn. Chẳng trách hắn có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại còn biết dùng thủ đoạn thần bí để áp chế kim long khí vận của đế quốc, Vũ Hóa Thần Môn. Chính là thế lực bá chủ của hoang vực trong bảy đại vực của nhân tộc, là một siêu cấp đại tông, đại biểu cho thánh địa tu hành võ đạo chí cao vô thượng của nhân tộc tại hoang vực. Nhân tộc có bảy đại vực, tương ứng với bảy vị nhân hoàng. Nghe đồn nhân hoàng của hoang vực chính là ở trong Vũ Hóa Thần Môn. Lúc này sắc mặt Thiên Lam đại đế có chút khó coi, không khỏi lên tiếng, lão tổ tông, nếu ngài ra tay đối phó Thương Thiên Lãnh Chúa, liệu có chọc giận Vũ Hóa Thần Môn sau lưng hắn không? Lão tổ tông hoàng thất nghe vậy, lập tức cười lắc đầu, nói, Thương Thiên Lãnh Chúa chẳng qua chỉ là một đệ tử bị Vũ Hóa Thần Môn trục xuất khỏi sư môn mà thôi. Nói cách khác, Thương Thiên Lãnh Chúa bây giờ đã không còn là đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn nữa. Nếu không hắn cũng sẽ không đến một đế quốc nhỏ bé hẻo lánh như Thiên Lam đế quốc của chúng ta. Cho nên ta ra tay, dù có giết chết Thương Thiên Lãnh Chúa, cũng sẽ không gây ra gợn sóng gì. Thiên Lam đại đế nghe lão tổ tông nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn, vậy thì tốt quá. Xin lão tổ tông hãy ra tay đi. Trận pháp phòng hộ cự linh thần e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Nhìn thấy nụ cười hưng phấn của Thiên Lam đại đế, sắc mặt lão tổ tông lập tức trầm xuống. Thực ra chuyện này cũng là do ngươi. Ngươi làm hoàng đế kiểu gì mà trong lãnh địa của mình xuất hiện một con mãnh hổ như Thương Thiên Lãnh Chúa mà lại không hề để tâm. Chỉ biết chèn ép hắn ngoài sáng, lại không biết làm suy yếu thế lực của hắn trong tối. Phải nói rằng, ngươi làm hoàng đế rất thất bại, là vị hoàng đế thất bại nhất mà ta từng gặp. Nghe lão tổ tông của trách như vậy, sắc mặt Thiên Lam đại đế lập tức hơi tái đi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, lão tổ tông, con sai rồi. Lão tổ tông dậy phải. Lão tổ tông hoàng thất lúc này thở dài một hơi, ta ra tay sẽ tổn hao rất lớn đến thọ nguyên. Trước kia ta từng bị thương nặng, cho nên vẫn luôn tĩnh dưỡng, muốn phục hồi nguyên khí. không ngờ ngươi lại gây ra cho ta một mớ chuyện như vậy. Lão tổ tông hoàng thất nói xong, Thiên Lam đại đế căn bản không dám nói một lời. Khoảnh khắc sau, lão tổ tông hoàng thất lên tiếng, nhưng mà tên Thương Thiên lãnh chúa kia gan cũng quá lớn, lại dám mưu phản. Vậy thì lão tổ đây cũng đành phải ra tay, trừng trị kẻ lòng lang dạ sói này. Thiên Lam đại đế nghe lão tổ tông hoàng thất nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bất kể lão tổ tông có của trách ngài thế nào, chỉ cần lão tổ tông chịu ra tay, nguy cơ của Thiên Lam đế quốc sẽ được giải trừ trong nháy mắt. Tỉnh lại, đột nhiên lúc này, lão tổ tông hoàng thất hét lớn về phía mấy vạn người khổng lồ bằng đồng trong sơn cốc. Ầm ầm, ầm ầm, gần như ngay tức thì, mấy vạn người khổng lồ bằng đồng lập tức tỉnh lại, đôi mắt bằng đồng của chúng lại lóe lên hồng quang, trông vô cùng khó tin. Thiên Lam đại đế lập tức hưng phấn, với đội quân người khổng lồ bằng đồng này, mấy chục vạn tinh binh của Thương Thiên lãnh chúa chắc chắn sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt. Lão tổ tông hoàng thất lúc này bèn cất lời, đi thôi, cùng ra ngoài, chấn sát tên Thương Thiên lãnh chúa kia, khôi phục uy nghiêm cho hoàng thất Thiên Lam của ta. Khi Thiên Lam đại đế đưa lão tổ tông hoàng thất trở về hoàng cung, toàn bộ văn võ bá quan trên triều đều đang bàn tán xôn xao, ánh mắt đầy lo lắng. Dù sao lúc này bên ngoài đã bị trùng điệp vây khốn, chỉ cần chờ đợi lực lượng của trận pháp cự linh thần cạn kiệt, toàn bộ nội cung của họ sẽ rơi vào cảnh hủy diệt. Vì thế, tất cả văn võ bá quan cùng rất nhiều tướng sĩ của hoàng thất Thiên Lam đế quốc đều thấp thỏm không yên. Họ đã quen sống an nhàn quá lâu, đột nhiên bị tạo phản, tự nhiên đều luống cuống tay chân, hoàn toàn mất đi chủ kiến. Lúc này, Thiên Lam đại đế từ sâu trong hoàng cung trở về triều đình. Bệ hạ, bây giờ phải làm sao đây à? Bệ hạ, thần thấy chúng ta nên trực tiếp thỏa hiệp với Thương Thiên lãnh chúa, chung sống hòa bình. Bệ hạ, thần không đồng ý với ý kiến của thừa tướng, xin bệ hạ cho thần dẫn 10 vạn tinh binh, quyết một trận tử chiến với tên Thương Thiên lãnh chúa đó. Giờ phút này, trên triều đình của Hoàng cung Thiên Lam đế quốc, văn võ bá quan cùng đông đảo tướng sĩ đều nhao nhao lên tiếng. Kẻ thì hoang mang bất lực, người thì mưu đồ giảng hòa, kẻ lại muốn liều mạng đến cùng, Thiên Lam đại đế lúc này thần sắc lại không chút hoảng loạn, ngài nhìn khắp triều đình. Đột nhiên cất tiếng cười, các khanh không cần nói nhiều nữa, lão tổ tông của hoàng thất ta đã xuất sơn, lá cờ thắng lợi đã nghiêng về phía hoàng thất Thiên Lam đế quốc chúng ta. Gần như ngay khi lời này của Thiên Lam đại đế vừa dứt, không ít văn võ bá quan trên triều đình lập tức kinh hãi. Cái gì, lão tổ tông của hoàng thất chúng ta vẫn còn sống sao? Chắc không phải là lão tổ tông đời đầu đâu nhỉ, nhưng nếu bệ hạ đã nói vậy, chắc chắn cũng là một vị tiên hoàng nào đó vô cùng lợi hại. Xem ra đây là bí mật chỉ có bệ hạ mới biết, chúng ta trước nay không hề hay biết trong hoàng cung còn ẩn giấu một vị lão tổ tông. Nhìn thần sắc tự tin của bệ hạ kia, lão tổ tông nhất định vô cùng lợi hại, vậy lần này chúng ta thắng chắc rồi. Trong chớp mắt, tất cả văn võ bá quan trên triều đình đều không kìm được mà nhao nhao lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy niềm vui và sự phấn khích. Vốn dĩ họ đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ bệ hạ lại nói đột nhiên xuất hiện một vị lão tổ tông. Tuy nhiên, cũng có người ánh mắt mang vẻ hoài nghi, không biết đây có phải là lời bệ hạ cố ý nói ra để trấn an lòng người hay không. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ong, một luồng khí thế cường đại, uy nghiêm đến cực điểm, lập tức từ bên ngoài triều đình lan tỏa vào. Xem ra lão tổ tông đã ra tay rồi. Ngay lúc này, Thiên Lam đại đế lập tức bước ra khỏi triều đình. Phía sau, đông đảo văn võ bá quan và các tướng sĩ cũng vội vàng đi theo. Khoảnh khắc sau, họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động, một cảnh tượng mà họ có thể ghi nhớ cả trăm năm, chỉ thấy dưới bầu trời u ám, một lão giả khí thế ngút trời. Dẫn đầu mấy vạn đại quân người khổng lồ băng đồng, chẳng khác nào một đội quân thần ma, từ cấm địa sâu trong hoàng cung chậm rãi bước ra. Trông uy thế vô biên, vô cùng đáng sợ. Đây là loại quân đội gì vậy? Tất cả văn võ bá quan đều sững sờ. Từng người khổng lồ bằng đồng kia, quả thực khủng bố đến cực điểm, toàn thân đúc từ đồng xanh, đồng tử tản ra hồng quang, trông vô cùng đáng sợ. Chúng tựa như những cỗ máy chiến tranh, có thể đạp nát tất cả. Chẳng lẽ đây là cơ quan thuật trong truyền thuyết đã thất truyền nhiều năm? Trong số văn võ bá quan, có người tinh mắt không khỏi kinh hô. Mấy vạn người khổng lồ bằng đồng, toàn bộ đều là cơ quan thú cường đại. Đây chính là cơ quan thuật trong truyền thuyết. Lại có người không kìm được thốt lên. Ha ha ha, lão tổ tông quả nhiên lợi hại. Chỉ với một đội quân mấy vạn người khổng lồ bằng đồng này, tuyệt đối hơn hẳn mấy chục vạn tinh binh thông thường. Thiên Lam đế quốc chúng ta được cứu rồi. Dù cho Thương Thiên lãnh chúa kia có mấy chục vạn binh mã, cũng không thể ngăn cản nổi mấy vạn cơ quan thú bằng đồng của lão tổ tông. Hơn nữa, tu vi khí thế của lão tổ tông còn mạnh hơn cả cường giả như Thương Thiên Lãnh Chúa. Lúc này, từng văn võ bá quan trong hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc đều không kìm được mà phấn khích hét lớn. Mở cửa thành, đột nhiên, lão tổ tông cất giọng từ trên không trung. Ầm ầm lập tức, các binh sĩ thủ thành nội cung tuân lệnh, mở toang cửa thành. Trận pháp phòng hộ cự linh thần cũng tan biến vào lúc này. Đám người Thương Thiên Lãnh Chúa đang đóng quân bên ngoài, thấy trận pháp phòng hộ đột nhiên tan đi, thậm chí cửa thành cũng mở ra, đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như họ không ngờ, hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc lại chủ động mở cửa thành, đây là muốn tuyên chiến sao? Anh cười lạnh, nói, lãnh chúa đại nhân, đám hoàng thất Thiên Lam này, e là muốn đầu hàng, nên mới chủ động mở cửa nội thành. Thương Thiên Lãnh Chúa lúc này ánh mắt lại lộ vẻ suy tư, theo phán đoán của ta, Thiên Lam Đại Đế không phải là người sẽ chủ động đầu hàng, lẽ nào họ có đối sách gì? Ầm ầm, ngay lúc hai người đang thảo luận, bên trong nội cung đột nhiên vang lên một trận nổ kịch liệt. Tiếng nổ vô cùng khủng bố, tựa như vô số mãnh thú đang giày xéo mặt đất, cả trời đất vạn vật đều rung chuyển dữ dội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, mấy chục vạn đại quân sau lưng Thương Thiên Lãnh Chúa đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, và ngay khoảnh khắc sau, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng chấn động. Chỉ thấy bên trong nội thành, từng người khổng lồ bằng đồng cao đến mấy trăm mét, mắt bừng lên hồng quang, tựa như từng tôn thần ma. Từ trong hoàng cung bước ra, số lượng lên đến mấy vạn. Mà ở trên không, ngay trên đội quân người khổng lồ bằng đồng này, lão tổ tông hoàng thất đang lơ lửng. Lão tổ tông hoàng thất dù đã rất già nua, nhưng lúc này lại mang đến cảm giác như một ngọn thái cổ thần sơn, trấn áp trên không trung, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Ong, một luồng khí thế kinh thiên động địa, khủng bố tột cùng từ trên người lão tổ tông hoàng thất tỏa ra, phảng phất một vị cự thần sừng sững trên không, tản ra uy thế vô cùng đáng sợ. Có thể đánh tan thần hồn người khác, áp chế cả bầu trời. Mạnh quá, giờ phút này, dù là mấy chục vạn đại quân cũng không thể áp chế được khí thế của lão nhân này, thậm chí từng người trong số họ đều cảm thấy ngạt thở, cổ họng như bị bóp nghẹt. Hừ, không ngờ trong hoàng thất lại còn giấu một lão già. Thương Thiên Lãnh Chúa đột nhiên quát lạnh. Theo tiếng quát lạnh của hắn, một luồng khí thế kinh thiên động địa cũng bỗng nhiên bùng phát từ người hắn. Khí thế khổng lồ này lập tức triệt tiêu uy áp mà lão tổ tông hoàng thất vừa phóng ra. Toàn bộ mấy chục vạn đại quân mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Anh ngử lúc này ánh mắt vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn cảm nhận được, tu vi của vị lão tổ tông hoàng thất này, còn mạnh hơn cả lãnh chúa đại nhân. Nguy cơ ập đến trong nháy mắt. Không ai ngờ được, bên trong hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc lại còn ẩn giấu một vị lão tổ tông. Thiên Lam Đại Đế lúc này cũng từ trong hoàng cung bước ra, ánh mắt mang theo vẻ cười lạnh. Nhìn thẳng vào Thương Thiên Lãnh Chúa đối diện, cất lời, Thương Thiên Lãnh Chúa. Hôm nay ngươi dám cử binh tạo phản, suýt chút nữa là thành công rồi. Nhưng ngươi tuyệt đối không ngờ tới phải không, nội tình của hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc ta không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Có lão tổ tông ở đây, hoàng quyền Thiên Lam Đế Quốc vững như bàn thạch. Dù cho kẻ xuất thân từ siêu cấp đại tông như ngươi, cũng không thể lật đổ hoàng quyền của ta. Lúc này có lão tổ tông chống lưng, Thiên Lam Đại Đế tự nhiên không còn chút sợ hãi nào, chĩa vào Thương Thiên Lãnh Chúa mà mắng một trận hả hê. Ánh mắt Thương Thiên Lãnh Chúa cũng trở nên có chút ngưng trọng, bởi vì hắn cũng cảm nhận được, tu vi của vị lão tổ tông hoàng thất này chính là cấp độ thứ tư thần vương cảnh trong phong hào thần cảnh. Mà tu vi của hắn, Thương Thiên Lãnh Chúa, lại chỉ là cấp độ thứ hai thần tướng cảnh trong phong hào thần cảnh. Mặc dù Thương Thiên Lãnh Chúa có truyền thừa bất phàm, lại đến từ siêu cấp đại tông, điều này giúp chiến lực của hắn có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng Thương Thiên Lãnh Chúa tự thấy mình chỉ có thể chiến thắng được cường giả thần quân cảnh cấp độ thứ ba. Nhưng vị lão tổ tông hoàng thất này lại là siêu cấp cao thủ thần vương cảnh cấp độ thứ tư, chênh lệch có chút quá lớn, rất khó để bù đắp khoảng cách giữa hai đại cấp độ này. Bất kể thế nào, hôm nay ta đã cử binh lật đổ hoàng quyền, đã đến nước này rồi, dù có chết cũng phải chiến. Thương Thiên Lãnh Chúa thầm nghĩ trong lòng, lập tức một luồng khí tức khủng bố chưa từng có bùng phát từ người hắn. Đó là một loại chiến ý thẳng tiến không lùi. Đó là một sự kiên quyết từ chiến đến cùng. Nhóc con khá lắm, thấp hơn ta hai đại cảnh giới mà vẫn dám lộ chiến ý với ta sao? Vậy lão tổ đây sẽ thành toàn cho ngươi. Lão tổ tông hoàng thất gầm lên một tiếng, lập tức hạ lệnh cho mấy vạn đại quân bằng đồng ở dưới xung phong. Lên, lúc này, Thương Thiên Lãnh Chúa cũng hạ lệnh cho mấy chục vạn tinh binh lương tướng của mình xung trận. Ầm ầm, ầm ầm, gần như trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường phía dưới liền hỗn loạn thành một mảng. Người khổng lồ bằng đồng quá khủng khiếp, một bước chân dẫm xuống là hàng chục binh sĩ bỏ mạng. Mấy ngàn binh sĩ hợp sức lại mới có thể miễn cưỡng đối phó được một người khổng lồ bằng đồng. Phập, phập, từng binh sĩ một bị tàn sát. Sức mạnh của người khổng lồ bằng đồng thực sự quá hung mãnh, tựa như những cỗ máy chiến tranh, lực xung kích quá đáng sợ, quân đội thông thường căn bản không thể ngăn cản. Toàn bộ chiến trường lập tức máu chảy thành sông, mấy chục vạn tinh binh mà Thương Thiên Lãnh Chúa khổ công huấn luyện nhanh chóng bị tàn sát hơn phân nửa, thảm liệt vô cùng. Thương Thiên Lãnh Chúa thấy cảnh này, vành mắt đỏ ngầu, hắn làm sao cũng không ngờ được, lão tổ tông hoàng thất không những tu vi cường đại, mà còn nắm giữ một đội quân cơ quan thú chiến tranh lên đến mấy vạn con số. Loại người khổng lồ bằng đồng này, một khi xung phong trên chiến trường, sức phá hoại và tàn sát thực sự quá kinh khủng, căn bản không thể ngăn cản. Không, Thương Thiên Lãnh Chúa điên cuồng gào thét, lập tức lao về phía chiến trường. Hắn đột nhiên tung một trường, một bàn tay cực lớn lập tức đánh tan tác một người khổng lồ băng đồng. Thương Thiên Lãnh Chúa, ngươi không cứu được binh lính của mình đâu, chúng nhất định sẽ chết hết dưới gót sắt của đại quân người khổng lồ băng đồng của lão tổ. Lão tổ tông hoàng thất lúc này cười lạnh thành tiếng, lập tức chỉ một ngón tay về phía Thương Thiên Lãnh Chúa bên dưới. Vạn cổ tang thương chỉ. Lão tổ tông hoàng thất lập tức thi triển một loại võ học truyền thừa vô cùng cường đại. Chiêu vạn cổ tang thương chỉ này tuyệt đối là võ học truyền thừa cấp cao nhất trong bậc phong hào thần cảnh. Lão tổ tông hoàng thất vừa ra tay đã là sát chiêu, rõ ràng là muốn nhanh chóng diệt trừ Thương Thiên Lãnh Chúa, giải quyết mọi bạo loạn trong nháy mắt. Ong, giờ phút này, một ngón tay của lão tổ tông hoàng thất lập tức ngưng tụ trên không trung thành một ngón tay khổng lồ ngút trời, ngón tay khổng lồ này có màu đen kịt. Ngay cả đường vân trên móng tay cũng to lớn vô cùng, trông cực kỳ chân thực, tựa như ngón tay của một hắc ám cự nhân, xuyên phá hư không từ thời viễn cổ mà đến. Vượt qua cả thời gian và không gian, có thể làm tan vỡ vạn vật. Nó mang theo khí thế mênh mông và hùng vĩ vô tận, phảng phất có thể làm chấn động trời đất, khiến thần hồn của ngàn vạn sinh linh phải run rẩy. Một chỉ này thực sự quá kinh khủng, ngay khoảnh khắc nó từ trên cao giáng xuống, toàn bộ mặt đất lập tức nứt toác. Vô số kiến trúc sụp đổ dưới áp lực cực lớn. Thương Thiên Lãnh Chúa đứng mũi chịu sào, cũng cảm nhận được một áp lực kinh hoàng đang đè nặng lên người. A, đây là sát chiêu của lão tổ tông hoàng thất, là một đòn tấn công khủng bố của một siêu cấp cường giả thần vương cảnh cấp độ thứ tư trong phong hào thần cảnh, năng lượng cường đại như biển cả. Sức mạnh kinh khủng như thái cổ thần sơn, từ ngón tay khổng lồ đó trấn áp xuống, đến cả Thương Thiên Lãnh Chúa cũng không khỏi gầm lên, cảm nhận sự tuyệt vọng không thể chống cự. Cùng một loại áp lực có thể chấn vỡ thần hồn của hắn. Chẳng lẽ cứ thế này mà bại sao? Lúc này, nội tâm Thương Thiên Lãnh Chúa tràn ngập sự không cam lòng sâu sắc. Lãnh Chúa đại nhân, ta trở về rồi. Nhưng đột nhiên, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng hét lớn của người thanh niên từ xa vọng lại. Giọng nói này là Diệp Phong. Gần như trong nháy mắt, bất kể là Thương Thiên Lãnh Chúa, ảnh tử, hay mấy chục vạn đại quân của Thương Thiên Lãnh Địa, đều không khỏi biến sắc. Sau đó liền vui mừng khôn xiết. Bởi vì đây là một người trẻ tuổi đã từng nhiều lần tạo nên kỳ tích tại Thương Thiên Lãnh Địa. Bây giờ, dưới nguy cơ to lớn thế này, hắn đột nhiên xuất hiện, vậy có nghĩa là, hắn chắc chắn có thủ đoạn để giải quyết nguy cơ to lớn này. Lúc này, Thương Thiên Lãnh Chúa cũng đã lưng tròng nước mắt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Diệp Phong, vào thời khắc khốn cùng này ngươi vẫn đến. Tiếng của Diệp Phong vang lên, như một liều thuốc trợ tim cho tất cả thuộc hạ của Thương Thiên Lãnh Chúa. Mặc dù họ đều biết Diệp Phong chỉ là một thiên kiêu trẻ tuổi, không thể so sánh với cường giả tiền bối như lão tổ tông hoàng thất. Nhưng không hiểu sao, ngay cả chính Thương Thiên Lãnh Chúa cũng có một niềm tin khó hiểu vào người trẻ tuổi đã nhiều lần tạo nên kỳ tích này. Diệp Phong chắc chắn đã thấy được nguy cơ trong hoàng thành, nhưng hắn vẫn đến. Điều đó có nghĩa hắn không thể nào đến để chịu chết, chắc chắn hắn có át chủ bài của riêng mình. Vụt, ngay khi mọi người còn đang phỏng đoán, thân ảnh Diệp Phong quả nhiên xuất hiện trên chiến trường. Hắn chỉ thoáng một cái đã đến bên cạnh Thương Thiên Lãnh Chúa, đỡ lấy người đang trọng thương. Thương Thiên Lãnh Chúa nhìn thấy Diệp Phong, đôi tay không khỏi run rẩy cất lời, ta biết ngay là ngươi không chết mà. Thằng nhóc nhà ngươi mạng cứng như vậy, không thể nào chết ở khu vực biển sâu kia được. Ảnh tử ở góc đó không xa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Diệp Phong, trên mặt cũng lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Vốn dĩ hắn cho rằng Diệp Phong biến mất nửa năm, lại không được dịch chuyển ra khỏi thánh thành di tích, nên đã đoán rằng Diệp Phong có khả năng đã chết. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Phong lại xuất hiện, ảnh tử cũng vô cùng vui mừng. Ha ha, ta tưởng cường giả nào đến, hóa ra chỉ là một con kiến thần cung cảnh thập trọng thiên. Lão tổ tông hoàng thất cất giọng từ trên không, trong lời nói có sự khinh thường và chế giễu sâu sắc. Nếu các ngươi sư đồ tình thâm, vậy ta sẽ cho các ngươi chết chung một chỗ. Lão tổ tông hoàng thất đột nhiên ra tay, vẫn là chiêu vạn cổ tang thương chỉ. Đây là một loại truyền thừa cấp cao nhất trong bậc phong hào thần cảnh của hoàng thất Thiên Lam đế quốc. Lần này lão tổ tông hoàng thất lại thi triển vạn cổ tang thương chỉ, mục đích rất đơn giản, đó là muốn triệt để tiêu diệt cả Thương Thiên Lãnh Chúa và Diệp Phong. Mau tránh ra, Thương Thiên Lãnh Chúa lúc này kinh hãi, lập tức kéo Diệp Phong chạy về phía xa. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại không hề nhúc nhích, trên mặt mang nụ cười tự tin, lãnh chúa đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, chỉ là một lão tổ tông hoàng thất, không đáng là gì. Gần như ngay khi tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong đột nhiên quát lạnh một tiếng, Sở Hoàng. Lên, ong, ngay tức thì, từ trong chiếc nhẫn chữ vật trên tay Diệp Phong, một luồng hồng quang mãnh liệt tuôn ra. Gần như trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Diệp Phong xuất hiện một người khổng lồ bằng ánh sáng màu đỏ, to lớn và uy nghi. Ầm ầm, người khổng lồ bằng ánh sáng màu đỏ đột nhiên tung một quyền về phía bầu trời, năng lượng đáng sợ bùng nổ, ngón tay khổng lồ kia trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Tan thành những đợt sóng năng lượng biến mất trên không. Cái gì? Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi tột độ. Dù là đông đảo văn võ bá quan của Thiên Lam đế quốc, thậm chí cả Thiên Lam đại đế, vào giờ phút này cũng không khỏi chấn động, họ làm sao cũng không ngờ được. Thương Thiên Lãnh Chúa lại còn có lá bài tẩy như vậy, một người trẻ tuổi bí ẩn xuất hiện, trên người lại mang theo sức mạnh có thể địch nổi lão tổ tông hoàng thất. Sức mạnh thật kinh người, lúc này Thương Thiên Lãnh Chúa cũng có chút kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm vào người khổng lồ bằng ánh sáng màu đỏ kia. Có thể cảm nhận được tu vi khí tức của người khổng lồ này giống hệt mình, đều là thần tướng cảnh cấp độ thứ hai trong phong hào thần cảnh. Nhưng sức mạnh mà người khổng lồ ánh sáng này bộc phát ra lại mạnh hơn hắn rất nhiều, lại có thể đối đầu trực diện với lão tổ tông hoàng thất thần vương cảnh cấp độ thứ tư. Điều này quả thực khó có thể tưởng tượng, trừ phi người khổng lồ ánh sáng này có kiến thức võ đạo vô cùng uyên bác, có thể vận dụng triệt để sức mạnh của mình, bộc phát ra chiến lực gấp nhiều lần sức mạnh bản thân. Điều này e rằng cần phải tích lũy hàng ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm mới có thể làm được. Thương Thiên Lãnh Chúa có chút kinh hãi. Dù là hắn đến từ siêu cấp đại tông kia, cũng gần như không ai có thể làm được điều này. Người khổng lồ ánh sáng màu đỏ mà Diệp Phong mang về, rốt cuộc là tồn tại gì? Giờ phút này, ánh mắt Thương Thiên Lãnh Chúa dán chặt vào Diệp Phong bên cạnh, với vẻ bất ngờ sâu sắc. Hắn có chút kinh ngạc, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Diệp Phong rốt cuộc đã trải qua những gì, mà lại có được lá bài tẩy khủng bố như vậy. Anh nhược, người đã từng cùng Diệp Phong rèn luyện, lúc này cũng nhìn chằm chằm vào người khổng lồ ánh sáng màu đỏ với sức mạnh ngút trời, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Bởi vì hắn biết, Diệp Phong có khả năng đã bị mắc kẹt trong thánh thành di tích suốt nửa năm qua. Điều đó có nghĩa là, tất cả cơ duyên tạo hóa mà Diệp Phong có được trong nửa năm này đều đến từ thánh thành di tích đó. Hơn nữa, Diệp Phong có thể đã dựa vào sức mạnh của chính mình để phá vỡ phong ấn mà thoát ra. Đây quả thực là một hành động vĩ đại khó có thể tưởng tượng. Nội tâm ảnh tử lúc này cũng dâng trào cảm xúc, hắn vô cùng phấn khích khi Thương Thiên Lãnh Chúa có được một kỳ tài tuyệt thế như vậy. Cái gì, lại có thể chặn được đòn tấn công của lão phu? Lúc này, nhìn thấy người khổng lồ ánh sáng màu đỏ lập tức đánh nát ngón tay khổng lồ màu đen, lão tổ tông hoàng thất cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào người khổng lồ ánh sáng màu đỏ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Bởi vì vạn cổ tang thương chỉ là thủ đoạn tấn công mạnh nhất của lão tổ tông hoàng thất. Nhưng bây giờ lại bị đối phương đánh nát, điều đó có nghĩa là thực lực của đối phương ngang ngửa với mình. Điều này khiến lão tổ tông hoàng thất vốn đang vô cùng tự tin, lập tức trở nên có chút dè dặt. Lão tổ tông hoàng thất suy tư một hồi, nhìn chằm chằm vào người khổng lồ ánh sáng màu đỏ ở dưới. Ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên lên tiếng, các hạ hẳn là một đạo tàn niệm của đại năng thượng cổ hóa thân thành phải không? Người khổng lồ ánh sáng màu đỏ, cũng chính là Sở Hoàng. Lúc này không nhanh không chậm cất lời, ngươi đoán không lầm, bản tọa chính là hoàng đế của đại sở thần quốc từ ngàn vạn năm trước. Ngàn vạn năm trước, hoàng đế của đại sở thần quốc, sau khi Sở Hoàng nói ra thân phận của mình, toàn bộ sân bãi đều chìm trong sự kinh ngạc. Mọi người, bao gồm cả phe hoàng thất Thiên Lam đế quốc, đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong. Họ làm sao cũng không ngờ được, người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này, lại được một vị hoàng đế của thần quốc cổ đại từ ngàn vạn năm trước coi trọng. Lão tổ tông hoàng thất đột nhiên nhìn chằm chằm người khổng lồ ánh sáng màu đỏ, cất lời, các hạ không cần thiết phải giúp đỡ một hậu bối nhỏ nhoi. Nếu các hạ bằng lòng gia nhập Thiên Lam đế quốc chúng ta, lão tổ đây lấy danh dự của mình ra thề, nhất định sẽ để các hạ không ngừng hồi phục thực lực. Dùng tất cả tài nguyên của Thiên Lam đế quốc để hỗ trợ các hạ. Lời nói của lão tổ tông hoàng thất lúc này rất rõ ràng, đó chính là muốn lôi kéo người khổng lồ ánh sáng màu đỏ này. Những lời này của lão tổ tông hoàng thất khiến Thương Thiên lãnh chúa cùng các thuộc hạ khác không khỏi biến sắc. Bởi vì người khổng lồ ánh sáng màu đỏ hoàn toàn có thể thuận theo lời lôi kéo của lão tổ tông hoàng thất, đối với hắn mà nói, lợi ích là vô cùng lớn. Dù sao không ai nghĩ rằng, người khổng lồ ánh sáng màu đỏ vô cùng cường đại này không phải vì coi trọng Diệp Phong mà giúp đỡ, họ đều cho rằng đây là sư phụ của Diệp Phong. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong đứng trên mặt đất, chợt nhìn về phía lão tổ tông hoàng thất, cười lạnh nói, lão tổ tông hoàng thất, người đừng uổng phí công sức nữa. Vị người khổng lồ ánh sáng màu đỏ này, không phải là người bảo vệ của ta, mà là nô bộc của ta. Gần như ngay khi lời này của Diệp Phong vừa dứt, cả sân bãi lập tức vang lên một tràng hít khí lạnh. Cái gì, người khổng lồ ánh sáng màu đỏ mạnh mẽ như vậy, lại là người hầu của Diệp Phong? Sao có thể như thế được? Thật không thể tin nổi. Diệp Phong này rốt cuộc là thần thánh vương nào, chẳng lẽ là hậu duệ của thần minh nào đó sao? Lại có thể để một vị đại năng thượng cổ làm nô bộc cho mình. Giờ phút này, cả sân bãi vì những lời của Diệp Phong mà hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người đều mang ánh mắt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Lão tổ tông hoàng thất lúc này cũng một mặt khó tin, nhìn về phía người khổng lồ ánh sáng màu đỏ đối diện, có chút khó khăn cất lời hỏi, vị đạo hữu này, tiểu tử kia nói là thật sao? Sở Hoàng lúc này nhún vai, nói, hắn nói là sự thật, ta quả thực chỉ là một tên người hầu hèn mọn, cho nên xin lỗi, ta chỉ có thể giết ngươi. Lão tổ tông hoàng thất đột nhiên cười lớn, ha ha ha, không ngờ đại năng thượng cổ cũng phải trở thành chó cho người khác, thật là trò cười cho thiên hạ. Sở Hoàng chỉ cười lạnh, chuyện này không phiền ngươi hao tâm tổn trí, hôm nay ta phải vì chủ nhân của ta mà diệt trừ ngươi, kẻ chướng ngại này. Lão tổ tông hoàng thất cười lớn, ngươi và ta chiến lực tương đương, nhưng ta vẫn có một lá bài tẩy đủ để chiến thắng tất cả, đó chính là đại quân người khổng lồ bằng đồng của ta. Đại quân người khổng lồ bằng đồng. Nghiền nát tất cả cho ta. Lúc này, theo lệnh của lão tổ tông hoàng thất, mấy vạn đại quân người khổng lồ bằng đồng phía dưới lập tức hành động. Ầm ầm, ầm ầm, từng binh sĩ dưới trướng Thương Thiên lãnh chúa đều bị dẫm nát. Mấy vạn đại quân người khổng lồ bằng đồng này thực sự quá lợi hại. Lúc này tập hợp lại, quả thực như một dòng lũ sắt thép, không gì cản nổi, căn bản không phải quân đội bình thường có thể đối phó. Sắc mặt của phe Thương Thiên lãnh chúa đều trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì dù cho người khổng lồ ánh sáng màu đỏ có đánh bại lão tổ tông hoàng thất, đại quân bằng đồng cũng sẽ nghiền nát tất cả cơ sở của họ, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong lại cất giọng, lão tộc trưởng. Long Thiên, các người ra cả đi, xung tan đội quân bằng đồng này cho ta. Ầm ầm đột nhiên, một đội quân khủng long lên đến hơn 10 vạn, toàn bộ đều là long kỵ sĩ, thân khoác chiến giáp, vũ trang đầy đủ, từ trong rừng cây tối tăm xa xa vọt ra. Uy thế của chúng vô cùng đáng sợ, không hề thua kém đại quân bằng đồng. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc va chạm, đại quân long kỵ sĩ lập tức xông đến tan tác đại quân bằng đồng. Bởi vì đại quân long kỵ sĩ đều được huấn luyện bài bản, lại đều là mãnh thú, phối hợp với các long kỵ sĩ nhân tộc, chiến lược kinh người, trên người đều mặc giáp nặng. Lực phòng ngự cũng vô cùng đáng sợ, quả thực như một quân đoàn thép, sở hữu lực xung kích và phá hoại kinh hoàng. Tốt quá rồi. Thương Thiên lãnh chúa và mọi người nhìn thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Lúc này, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Phong, họ cảm thấy kinh hãi không gì sánh bằng, người trẻ tuổi này mang đến cho họ quá nhiều bất ngờ. Cái gì, long kỵ sĩ từ đâu ra vậy? Đại quân bằng đồng của ta đều bị hủy diệt rồi, không thể nào. Mà lúc này trên không trung, lão tổ tông hoàng thất đang đại chiến với Sở Hoàng, nhìn thấy cảnh tượng dữ dội bên dưới, lập tức đau lòng hét lên. Ầm ầm, trong chớp mắt, Sở Hoàng lập tức lao về phía lão tổ tông hoàng thất, thi triển một loại truyền thừa thượng cổ vô cùng cường đại. Hủy thiên diệt địa, Sở Hoàng gầm lên, bên trong thân thể người khổng lồ ánh sáng màu đỏ của hắn, lập tức bùng phát ra năng lượng kinh khủng vô biên. Cả bầu trời lập tức xuất hiện một luồng khí tức khủng bố như trời sập đất lở, khiến vô số người như rơi vào hầm băng, thần hồn như muốn vỡ nát. Lão tổ tông hoàng thất lúc này cũng không thể chống lại sức mạnh hủy diệt kinh khủng này, bởi vì đây là truyền thừa đến từ thời đại thượng cổ ngàn vạn năm trước. Đó là một thời đại hoàng kim của tu hành, nơi các vị thần đi lại trên mặt đất, năng lượng và áo nghĩa hàm chứa trong đó, căn bản không phải người thường hậu thế có thể chống cự. Lão tổ tông Hoàng Thất phát ra tiếng gầm thống khổ, cả người bị bao phủ trong một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa. Khắp nơi là khí tức hủy diệt, khắp nơi là sóng ánh sáng khủng bố, khắp nơi là trường năng lượng phá hoại, cả trời đất như chìm trong một mớ hỗn loạn, vĩnh viễn không thể bình yên. Lão tổ tông Hoàng Thất cuối cùng cũng chết, toàn thân vỡ nát, bị hủy diệt tất cả sinh cơ, từ trên cao rơi xuống, đập mạnh xuống đất, máu me đầm đìa, cảnh tượng kinh hoàng. Xong rồi Thiên Lam Đại Đế lúc này ánh mắt đầy tro tàn, ngã phịch xuống đất. Toàn bộ văn võ bá quan trong Hoàng Thất cũng tuyệt vọng tê liệt ngã xuống đất. Họ biết, Thiên Lam Đế quốc xong rồi, triệt để xong rồi, binh bại như núi đổ. Sau khi chỗ dựa vững chắc nhất là lão tổ tông Hoàng Thất chết đi, tất cả các thành viên còn lại của Hoàng Thất Thiên Lam Đế quốc căn bản không còn tâm tư chống cự. Dù là quân chủ một nước như Thiên Lam Đại Đế, giờ phút này cũng mặt xám như tro, quỳ một chân trên đất, mất hết mọi hy vọng. Thương Thiên Lánh Chúa lập tức từ trong đống phế tích đứng dậy, cất giọng ra lệnh cho mấy chục vạn đại quân phía sau, theo ta toàn lực công vào hoàng thành, tru diệt toàn bộ Hoàng Thất Thiên Lam, không chừa một ai. Ầm ầm, gần như ngay tức thì, tất cả binh sĩ đều phấn khích gầm lên, nhào nhào giơ cao binh khí trong tay, xung phong vào bên trong hoàng cung. Kết quả không có chút hồi hộp nào, toàn bộ Hoàng Thất Thiên Lam Đế quốc bị hủy diệt chỉ trong chốc lát. Từ nay về sau, trên mảnh đất này không còn Thiên Lam Đế quốc, chỉ còn lại Thương Thiên Đế quốc, chỉ còn lại Thương Thiên Đại Đế. Ngay lúc Thương Thiên Lánh Chúa dẫn thuộc hạ thu dọn tàn cuộc, Diệp Phong lại một mình đứng trên chiến trường đổ nát, bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Hắn để Sở Hoàng hộ pháp cho mình, không cho bất kỳ ai lại gần quấy rầy. Sở Hoàng trong hình dạng người khổng lồ ánh sáng, bay thẳng lên không trung, uy nghiêm bao trùm bốn phương, căn bản không ai dám tiến lên quấy rầy. Ngay cả Thương Thiên Lánh Chúa cũng không tiến lên hỏi Diệp Phong đang làm gì. Mà Thương Thiên Lánh Chúa hiện tại cũng không có thời gian. Hắn đang bận rộn liên lạc với các tướng lĩnh, thống soái cũ của Thiên Lam Đế quốc trên khắp lãnh thổ, để họ thần phục và ủng hộ mình trở thành hoàng đế đời mới. Diệp Phong lúc này ở trên chiến trường đổ nát, đang dùng thôn phệ lĩnh vực thần tốc hấp thu toàn bộ huyết khí trên chiến trường. Đối với Diệp Phong mà nói, chiến trường như thế này hắn thích nhất. Bởi vì có vô số huyết khí của cường giả và võ giả để hắn thôn phệ, làm lớn mạnh thực lực tu vi của mình. Nhất là lão tổ tông Hoàng Thất và cả Thiên Lam Đại Đế bị giết, đều là cường giả cấp bậc phong hào thần cảnh, huyết khí toàn thân của một người họ có thể sánh bằng mấy chục vạn người. Vô cùng hùng hồn và dồi dào, Diệp Phong còn từ nhẫn chữ vật của hai người thu được không ít truyền thừa Hoàng Thất. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là chiêu vạn cổ tang thương chỉ mà lão tổ tông Hoàng Thất thi triển trước đó. Theo phán đoán của Sở Hoàng, phẩm cấp của vạn cổ tang thương chỉ này hẳn là thuộc hàng đỉnh cấp trong phong hào thần cảnh. Đây là một loại truyền thừa cực kỳ cương đại, vừa vặn thích hợp cho Diệp Phong sử dụng bây giờ. Về phần các thủ đoạn của đại năng thượng cổ như Sở Hoàng nói với Diệp Phong rằng hắn tạm thời chưa thích hợp để tu luyện, vì tu vi thực sự còn quá thấp. Nếu tùy tiện tu luyện, chắc chắn sẽ phản tác dụng, vì không khống chế được áo nghĩa của loại võ học thượng cổ đó, từ đó sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù Diệp Phong không biết đây có phải là lời Sở Hoàng nói dối hay không, nhưng hiện tại hắn cũng tạm thời không cần đến những võ học cổ xưa như vậy, bởi vì dù có học được, e rằng với sức mạnh hiện tại của mình cũng không thể thi triển nổi. Dù sao những loại võ học thượng cổ đó, tuyệt đối cần một công lực tu vi cực kỳ hùng hậu mới có thể thi triển ra được. Cho nên lúc này, Diệp Phong trước tiên học vạn cổ tang thương chỉ đã rồi tính sau. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong vừa tu luyện vạn cổ tang thương chỉ, vừa thôn phệ toàn bộ huyết khí trên chiến trường. Ngoài năng lượng huyết khí của đại quân võ giả, hùng hậu nhất chính là công lực của lão tổ tông Hoàng Thất và Thiên Lam Đại Đế, phải biết. Lão tổ tông Hoàng Thất là cường giả thần vương cảnh cấp độ thứ tư của phong hào thần cảnh, mà Thiên Lam Đại Đế cũng là cường giả thần tướng cảnh cấp độ thứ hai của phong hào thần cảnh. Công lực và năng lượng huyết khí khổng lồ chứa trong thân thể của hai cường giả này, đều giúp Diệp Phong có được sự thăng tiến to lớn. Ầm ầm, ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đổ nát tràn ngập khí tức đột phá tu vi của Diệp Phong. Sở Hoàng đang hộ pháp cho Diệp Phong trên không trung, nhìn chằm chằm vào phương thức tu luyện bá đạo vô cùng của Diệp Phong ở dưới, trong lòng cũng thoáng chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến việc Diệp Phong có thể là truyền nhân của chư thần Bảo Thạch, sau này có thể sẽ trở thành tồn tại chúa tể trí cao của chư thiên vạn giới. thì việc sở hữu phương thức tu luyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Thậm chí trong mắt Sở Hoàng, nếu Diệp Phong không có thiên phú nghịch thiên và yêu nghiệt như vậy, đó mới là chuyện bất thường. Ròng rã nửa tháng, Diệp Phong đều chìm trong tu luyện và thôn phệ. Cuối cùng vào một buổi sáng nọ, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên thần quang vô tận, khí thế trên người cũng sôi trào đến cực điểm. Giờ phút này, cảnh giới tu vi của hắn rõ ràng đã là mệnh hạ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đây là một bước đột phá cực kỳ khủng bố, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi. Nhờ vào chiến trường lần này, cùng với công lực của lão tổ tông Hoàng Thất và Thiên Lam Đại Đế, tu vi của Diệp Phong đã trực tiếp từ thần cung cảnh thập trọng thiên bước vào cảnh giới tiếp theo là mệnh hạ cảnh thập trọng thiên. Trực tiếp đột phá cả một đại cảnh giới, lột xác sang một đại cảnh giới mới. Đối với Diệp Phong, người có cơ thể như một cái động không đáy, đây quả thực là một bước đột phá to lớn. Cho nên lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn không ngờ lần này mình lại thu được nhiều đến vậy. Đúng lúc này, lão tộc trưởng từ xa đi tới, cười nói, Diệp Phong, Thương Thiên Lãnh Chúa đã phong chúng ta làm quân đoàn Long Kỵ Sĩ độc lập. À không đúng, bây giờ nên gọi là Thương Thiên Bệ Hạ. Diệp Phong nhìn về phía lão tộc trưởng, biết rằng trong nửa tháng này Thương Thiên Lãnh Chúa đã khống chế được tất cả, hoàn toàn nắm giữ toàn bộ lãnh thổ mà Thiên Lam Đại Đế từng cai trị. Bây giờ, mảnh đất của nhân tộc này đã trở thành Thương Thiên Đế Quốc, tất cả mọi người đều phải phụng sự Thương Thiên Đại Đế. Vụt, lúc này, Sở Hoàng hóa thành một luồng hồng quang, từ trên không trung rơi xuống, tiến vào nhẫn chữ vật trên ngón tay Diệp Phong. Lão tộc trưởng nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng cảm thán. Nếu không phải Diệp Phong thu phục được vị đại năng thượng cổ này, e rằng lần này người thất bại chính là Thương Thiên Lãnh Chúa. Có thể nói, Diệp Phong quả thực đã một mình xoay chuyển càn khôn, nếu không có Diệp Phong, Thương Thiên Lãnh Chúa bây giờ đã trở thành tù nhân, thậm chí là đã chết. Diệp Phong, nếu ngươi đã tu luyện xong, vậy thì đến Hoàng Cung, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi.